Vị ni sư có dung quang rất mỹ lệ, dù bà đã cạo đầu mặc áo khất sĩ. Bà tu học tinh tiến lắm và cũng là một trong những người phụ tá giỏi của ni trường Pajapati. Một hôm đi qua công viên thành phố, Đại Đức Moggallana gặp người thiếu phụ nhan sắc mặn mà đang đứng chặn đường người. Đó là Appadavana, lúc ấy là một hoa khôi trong giới thương nữ. Người đời gọi cô là liên hoa sắc vì cô có sắc đẹp và sự tươi mát của một bông hoa sen xanh. Đại Đức Moggallana nhìn thẳng vào mặt người phụ nữ này và biết ngay đây là một người mà tâm hồn chứa chất rất nhiều u uẩn khổ đau. Đại Đức nói cô có hình dáng xinh đẹp, cô lại có bề ngoài trang phục lộng lẫy, nhưng tôi biết bên trong cô là một người đầy khổ đau và mặc cảm. Nghiệp chướng cô nặng nề lắm và cô đang càng ngày càng xa vào con đường lầy lội. Cô nên thức tỉnh càng sớm càng hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Appadavana hoàng kinh thấy vị khất sĩ nhìn thấu nội tâm mình, nhưng cô vẫn giữ vẻ bình thản. Cô nói, có thể là Đại Đức nói đúng, nhưng tôi không có con đường nào khác hơn. Thầy Moggallana nói, tại sao cô lại bi quan như thế? Dù quá khứ có sao đi nữa, ta vẫn có thể chuyển hướng và xây dựng cho tương lai. Áo quần dơ bẩn thì ta dùng nước sông để giặt rũ. Thân thể dơ bẩn thì ta tắm gội. Tâm tư vần đục và chán trường thì ta lấy nước giải thoát mà gạn lọc. Bụt dậy, ai cũng có khả năng tỉnh thức và thanh tịnh hóa thân tâm của mình. Appadavana xa nước mắt, nhưng cuộc đời của con đầy rẫy tội lỗi, con sợ Bụt cũng không cứu được con nữa là Đại Đức. Vị khất sĩ mỉm cười, không sao đâu, cô cứ kể tự sự cho tôi nghe đi. Appadavana thuật lại rằng nàng là con gái của một nhà triệu phú. Nàng lấy chồng năm 16 tuổi. Sau ngày cha chồng nàng mất, mẹ chồng nàng lại ăn nằm với chính chồng của nàng. Lúc đó Appadavana đã sinh được một đứa con gái. Chứng kiến cảnh loạn luân ấy, cô bỏ nhà ra đi, bỏ luôn đứa con gái lại. Mấy năm sau, cô gặp một thương gia và được ông này cưới làm vợ. Một thời gian sau, cô nghe nói chồng cô có mua về một nàng hầu và đem giấu giếm ở một ngôi nhà cách biệt ngoài thành phố. Cô tìm đến đánh ghen thì phát giác ra rằng đó chính là con gái năm xưa của cô. Đau xót vô cùng, cô đem lòng thù hận trời đất và con người. Cô không còn tin được ai và thương được ai nữa. Cô theo nghề kỹ nữ. Cô chỉ cần tiền bạc, đồ trang sức và một nếp sống vật chất dư giả. Nên cô đã có ý định chinh phục cả những vị khất sĩ, đó là vì cô muốn trả thù con người và chửi thẳng vào mặt cái đạo đức giả của con người. Nói tới đó, liên hoa sắc úp mặt trong hai tay và khóc. Đợi Appadavana khóc cho thỏa thuê xong, Đại Đức Moggallana mới bắt đầu dạy đạo cho cô. Rồi thầy đưa cô về gặp Bụt, Bụt an ủi Appadavana và cho phép cô đi về ni viện tập sự tu học dưới sự hướng dẫn của ni sư Gotami. Chỉ trong vòng 4 năm, Appadavana đã trở nên một vị ni sư gương mẫu. Cách chương.